Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Ta Tự Giới, Tinh La Hội Tranh Đan, Các Đạo Hiển Thần Thông, 999 viên tiên đan số lượng đương nhiên cũng không đủ. Nhưng cho dù như thế, sau cùng bị mọi người thành công cầm tới tay, cũng liền hơn 900 viên. Có người tận mắt nhìn đến tiên đan trốn vào thiên hà không biết tung tích. Cũng có tiên đan thậm chí là chạy ra thiên giới, đồng dạng biến mất tại cương phong bên trong. Đương nhiên, cũng có người theo tiên đan xuất thế thời khắc lên liền không có đi tranh đoạt. Tỷ như Thủy Chung ngồi tại bên thiên hà Phật Đà cùng Bồ Tát. Cũng tỷ như Thái Âm Cung bảo thuyền bên trên những cái kia nữ tiên. Cũng hoặc là, như Trác Tình như thế, ngồi tại Thiên Phường Cung gần nước cung điện trên bậc thang. Nhìn lấy phương xa hào quang rực rỡ phương hướng ngẩn người. Phảng phất đưa thân ngoài cuộc người. Tiên đan lưu quang bay qua. Trác Tình là lười nhác mò. Ngược lại là trước nữ nhóm tất cả đều đuổi theo. Tề Trọng Bân cũng không hề động. Ngược lại là trước đó ở bên cạnh hắn tu sĩ kia đi đoạt. Tựa hồ còn cùng một số người đồng dạng đuổi theo thiên giới. Hắn nhìn hướng cách đó không xa. Có một cái khoác lên như khăn lụa quần áo. Trên thân tản ra nhàn nhạt Phật quang phúc hậu tăng nhân tại cái kia lặng lẽ niệm kinh. Đã không đi cái gì lầu các cung điện. Cũng không tại cái gì vân đài bảo tọa. Liền như thế ngồi xếp bằng tại mép nước trên đất trống. Chu vi cũng không có gì môn đồ làm bạn. Cũng là cái này một cái nhìn như không đáng chú ý tăng nhân. Vừa mới tại thủy hỏa trùng kích thời khắc cao giọng niệm tụng kinh văn ổn định khí số. Mà đan thành về sau lại không hề lay động. Không biết là vị nào Bồ Tát. Tề Trọng Bân nghĩ như vậy thời điểm. Tựa hồ là cảm nhận được hắn ánh mắt. Cái kia tăng nhân quay đầu nhìn hướng Tề Trọng Bân phương hướng. Nhưng người chắp tay trước ngực khẽ khom người. Tại tăng nhân trong mắt, vị này tiên nhân là có năng lực có thể đi cướp lấy một viên tiên đan. Chính là đồng dạng không hề động mà thôi. Cũng không biết là phương nào tiên sơn tu chân chi sĩ. Tề Trọng Bân không dám thất lễ. Chắp tay đáp lễ lại. Thạch Sinh bay trở về Thái Âm Cung bảo thuyền. Thẳng đến rơi xuống trên thuyền mới buông lỏng một hơi. Mặc Hiểu Dung lập tức tiến tới. A ca, ngươi cướp được sao? Cướp được, mà lại ba viên đây. Thạch Sinh chẳng những cướp được, hơn nữa còn hiểu được dùng một cỗ thanh khí đem đan hoàn phong lên. Cũng phóng vào trước đó chuẩn bị tốt bình ngọc nhỏ bên trong. Lúc này trong tay tắc nâng lên ba cái bình ngọc nhỏ. Thái Âm Cung người đều nhìn lại. Đỗ Tiểu Lâm tắc tán dương một câu. Không hổ là tiên sinh đệ tử. Quả nhiên có thể đoạt được đến. Đúng vậy a. Bất quá chúng ta tự không có phân lạc tương đương. Có Thái Âm Cung môn nhân vui đùa như vậy. Thạch Sinh gãi gãi đầu. Đem bình ngọc nhỏ một cái cho Đỗ Tiểu Lâm. Một cái cho chính mình muội muội. Một cái khác lại đi đến sư duy trước mặt giao cho nàng. Tiền bối. Cái này một viên cho Thái Âm Cung có nhu cầu đệ tử a. Một màn này ngược lại là lệnh Thái Âm Cung đệ tử cùng sư duy đều 10 phần kinh ngạc. Cuối cùng ở trong mắt rất nhiều người. Thạch Sinh Thủy Chung là rất tính trẻ con đây này. Ai ra, tiểu Thạch Sinh, ta chính là lời nói đùa thôi. Đúng vậy a Thạch Sinh. Sẽ không bởi vì ngươi không cho tựu không nhượng Tiểu Lâm gặp ngươi ha ha ha ha. Chúng ta Thái Âm Cung còn không đến mức như thế cổ hủ. Mặc dù Thái Âm Cung khước từ khách nam, nhưng kỳ thật cũng không phải thật bài xích nam tử. Chỉ ít cũng không bài xích tính tình hồn nhiên Thạch Sinh. Thái Âm Cung đệ tử thấp giọng cười. Hơn nữa cũng vây qua tới tò mò nhìn cái kia bình ngọc. Sư Duy cũng là bình tĩnh hỏi một câu. Người chính mình không ăn sao? Thạch Sinh ngược lại là cười. Sư phụ ta trên thân có tiên đan. Nhưng hắn cũng không có cho ta cùng sư đệ. Cái này tự nhiên không phải sư phụ không nỡ. Mà là nói rõ chúng ta không thích hợp. Hoặc là không cần. Hoặc là còn chưa tới ăn thời điểm. Đương nhiên không thể nào là sư phụ không nỡ. Năm đó bởi vì quân hầu có ân với chính mình. Sư phụ đều đưa tới một viên lúc đó càng chân quý tiên đan đây. Sư Duy khẽ gật đầu. Trên mặt tươi cười. Vốn muốn nói ngươi có thể lưu lại thích hợp thời điểm ăn. chợt ý thức đến đối phương thân phận chính là Dịch đạo tử thân truyền đệ tử. Trên đời này ai cũng thiếu tiên đan, nhưng hắn không có khả năng thiếu. Tốt, vậy ta liền thu xuống ngươi phần này tâm ý. Thạch Sinh nhất thời cười đến càng thêm sán lạn, quay đầu liếc mắt nhìn bên kia mũi thuyền Đỗ Tiểu Lâm. Cũng chớp chớp mắt, Mặc Hiểu Dung tắc hiếu kỳ mà thưởng thức trong tay bình ngọc nhỏ. Thậm chí nâng lên đối tinh quang nhìn kỹ, phảng phất có thể nhìn đến trong bình cái kia một viên đan hoàn. A ca, cái này ăn ngon sao? Làm sao ăn nha? Ăn có thể trường sinh bất lão sao? Ta có thể đem hắn cạy ra phân một thoáng sao? Thạch Sinh lúc này mới xoay người mặt hướng muội muội, ngồi xổm xuống nghiêm túc nói ra, cái này không thể cạy, bất quá ngươi muốn chia mà nói, ngược lại là cũng có biện pháp, chính là tiên đan ăn cũng không thể trường sinh bất lão, ngược lại là có thể kéo dài tuổi thọ. Thạch Sinh cũng không xác định cái này tinh la đan cùng dưỡng nguyên đan có cái gì bất đồng. Có lẽ tinh la đan phẩm cấp xác suất lớn so dưỡng nguyên đan cao không ít. Nhưng tại kéo dài tuổi thọ phương diện khả năng còn không bằng dưỡng nguyên đan đây. Hiểu Dung, người muốn chia cho ai? Thạch Sinh hỏi lên như vậy, cũng được đến trong dự đoán trả lời. Ta nghĩ phân cho cha mẹ cùng nãi nãi. Bọn hắn tuổi tác lớn hơn ta thật nhiều đây. Ta cùng A ca tự nếm chút mùi vị tốt. A ca ngươi nói thế nào? Thạch Sinh xoa xoa đầu của muội muội, rất tốt, cho tới làm sao phân Thạch Sinh đã có tính toán, chính là sư phụ từng dùng qua, dung rượu hóa đan pháp, hoặc là dung canh cũng giống như vậy, loại này thao tác người khác khẳng định không dám tùy tiện thử. Nhưng Thạch Sinh đã nhìn qua liền có nắm chắc, lúc này bên thiên hà, trừ những cái kia miệt mài đuổi theo thiên giới người, hết thảy khí số cũng đã bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Dịch Thư Nguyên đứng tại đan lô một bên, thu hồi quang hướng phương xa ánh mắt, sau đó nhìn về thiên đế vị trí chắp tay. Thần quân, hết thảy chuyện, Hỗn Nguyên Huyền Chân Lô liền giao cho thiên giới. Dịch mỗ cáo từ, thiên đế dù kinh ngạc tại dịch đạo tử lúc này muốn đi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại lý giải mấy phần, càng sẽ không ngăn trở cái gì, chính là trịnh trọng đáp lễ. Đạo hữu mời. Rất nhiều thủy chung lưu ý lấy đan lô phương hướng cao nhân nhao nhao nhìn về Dịch Thư Nguyên. Dịch đạo tử vị này luyện đan người chính mình lại một khỏa tiên đan đều không có đi tranh. Lại gặp tiên nhân kia bước ra một bước, dưới chân sinh ra một chút nhàn nhạt mây mù cùng gió mát. Mang theo một cỗ nhẹ nhõm cảm giác bay lượn thiên hà. Nhìn về bên thiên hà đến đây dự hội rất nhiều tu hành hạng người. Như có ai tiếp xúc đến Dịch Thư Nguyên ánh mắt. Đều sẽ hướng hắn thi lễ. Dịch Thư Nguyên hoặc nhìn hoặc cảm giác đến rất nhiều người. Nhìn thấy trong vui vẻ Thạch Sinh mấy người, cũng nhìn đến tự mình tại ven sông Tề Trọng Bân. Nhìn thấy phương xa Thiên Phường Cung Trác Tình. Nhìn thấy nhìn về phía hắn Giang Lang, thậm chí còn chứng kiến một cái cóc lớn hai mắt nheo lại, cong như trăng non, nửa tiềm ẩn trong thiên hà lộ ra mười phần vui vẻ. Trong miệng tựa như ngậm lấy một viên tiên đan. Đổi thường ngày, loại trường hợp này dịch mỗ nhân khẳng định cũng sẽ tham gia náo nhiệt. Chính là hôm nay lại không cần. Người khác tinh la hội là hôm nay bắt đầu. Mà ta Dịch Thư Nguyên tinh la hội đã kéo dài 9 năm. Hôm nay tính là kết thúc. Mặc dù nhìn như mới tỉnh không lâu, nhưng cũng có chút mệt mỏi. Tuy chỉ là 9 năm, chỉ sợ là so một chút tu hành đồng đạo bế quan trăm năm đều muốn hao phí tâm lực. Cái này tinh la pháp hội, các người yêu làm sao mở a? Ta tự chạy trước, mang theo những này hoặc đơn thuần hoặc phức tạp suy nghĩ. Dịch Thư Nguyên dưới chân mây mù đi theo, rất nhanh bay khỏi bên thiên hà. Không biết có bao nhiêu người nghĩ muốn bay qua báo lên danh hào. Cùng vị này đan đỉnh cao nhân nhận thức một chút, nhưng đây cũng là một loại rất kỳ quái cảm giác. Tựa hồ đối phương lúc này cũng không bất kỳ dừng lại tâm thái. Rất có loại cuối cùng rảnh rỗi không nghĩ lẫn vào bất kỳ chuyện vặt cảm giác. Cho tới vạn chúng chú mục bên dưới. Hoặc là không nguyện quấy dày. Hoặc là không dám quấy nhiễu. Lại không người bay lên không trung trở ngại tiên nhân kia chốc lát. Thẳng đến hắn biến mất tại thiên địa các đạo cao nhân trong tầm mắt. Thiên môn bên ngoài. phía dưới trên thiên giai, có một cái lão ông mang theo hai tên đệ tử khoan thai chậm rãi chạy tới. Vù tương đương một đạo lưu quang bay qua, một cỗ dị hương nức mũi. Ba người còn không có phản ứng lại, lại có mấy đạo độn quang tại trước mặt chợt lóe lên. Đây là, vù tương đương lại là mấy đạo lưu quang lấp lóe, chớp mắt liền đã biến mất ở phía dưới. Sau đó lại là rất nhiều độn quang theo ba người chu vi chảy qua. Hiển nhiên là đuổi theo cái kia lưu quang. Các vị đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Lão ông hỏi một câu, lại cơ hồ không người dừng lại trả lời. Như bọn hắn dạng này có chút không tìm được manh mối người. Kỳ thật cũng còn có một chút. Cuối cùng nguyên bản mời người bên trong, ngay lập tức đến đúng giờ cũng liền chiếm 7-8 phần. Lúc này thiên môn phụ cận, cũng có một chút kẻ tới muộn nhìn thấy tương tự tình hình. Đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên đạp lên mây mù bay ra, mới đến thiên giới người trong. Có người đột nhiên xa xa tự hô lên, Dịch tiên sinh. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn tới, nguyên lai là Tư Tử Xương cùng Công Tôn Dần. Nhìn ra được Công Tôn Dần tu vi đã rất là lui bước. Nhưng sư huynh đệ hai người nhìn đến Dịch Thư Nguyên còn là mặt lộ ra kinh hỉ, nhao nhao hướng hắn hành lễ. Dịch Thư Nguyên lại nhìn lướt qua cái kia lão ông, liền là Vân Thúy Tiên ông. Bất quá hắn cũng chưa chậm lại tốc độ, chính là gật đầu cười liền rời đi thiên môn mà đi. Cho tới Vân Thúy Tiên ông, Dịch Thư Nguyên cũng không nhiều hứng thú nhận thức. Dịch tiên sinh, phát chuyện gì? Ngài vì sao muốn rời đi a? Tư Tử Xương hỏi một câu, chỉ có Dịch Thư Nguyên mang theo ý cười thanh âm truyền tới. Các vị đạo hữu, các ngươi là tới chậm một bước a, dứt tiếng. Dịch Thư Nguyên cũng đã biến mất tại chân trời. Cho tới xảy ra chuyện gì? Những người này rất nhanh liền sẽ biết. Dù cho hỏi một chút thủ thiên môn thần tướng cũng rõ ràng. Đàn chạy hoàn tất, lại tăng thêm lúc này Dịch đạo tử vừa đi. Tham dự tinh la pháp hội không ít người đều hơi có buồn bã mất mát cảm giác. Có lẽ tiếp xuống mới là tinh la pháp hội bình thường trình tự. Nên tu hành tu hành. Nên luận đạo luận đạo. Nên tìm hiểu một chút. Nên thu thập tinh thần chi lực thu thập. Hoặc là cũng có thể tìm người trao đổi vài thứ. Có người trở lại náo nhiệt, có người lại trở lại tư mật cùng yên tĩnh. Thạch Sinh nhìn lấy sư phụ rời đi phương hướng, thở phào một hơi, quay đầu nhìn hướng bên người muội muội. Mặc Hiểu Dung một mực tại vuốt vuốt trong tay bình ngọc nhỏ. Hiểu Dung, còn lại đối với ngươi mà nói đã không có ý tứ gì. Trời lập tức sáng lên, ngày mai đi gặp phu tử, ngươi cần phải trở về. A. Mặc Hiểu Dung sửng sốt một thoáng, lại gặp Thạch Sinh đưa tay qua tới, cùng nàng cùng một chỗ nắm chặt trong tay bình ngọc nhỏ. Nắm chặt không muốn buông tay, cũng đừng tùy tiện cầm ra chơi. A ca ta muộn chút trở lại. Tại Mặc Hiểu Dung còn không có phản ứng lại thời điểm, Thạch Sinh tại Mặc Hiểu Dung cái trán nhẹ nhàng gẩy một cái. Tại Thái Âm Cung môn nhân kinh ngạc trong ánh mắt, Mặc Hiểu Dung trên thân phảng phất sáng lên từng vết nứt. Mặc Hiểu Dung chỉ cảm thấy bị A ca gảy một cái, cả người tựa như trong nháy mắt mất trọng lượng đồng dạng, đột nhiên xuyên qua tiên thuyền, lại từ trên trời rơi xuống, không ngừng trị xuống, không ngừng trị xuống. Trước lúc hừng sáng Mính Châu, Mặc phủ một cái trong phòng, Mặc Hiểu Dung A tương đương địa gọi một tiếng, một thoáng từ trong mộng bừng tỉnh. Ôi, ôi, ôi, Mặc Hiểu Dung trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy mồ hôi hột. Sững sờ nhìn lấy trên đỉnh xà nhà các vật, từ từ lấy lại tinh thần. Một cỗ mất mát mãnh liệt cảm giác từ tiểu nữ hài trên mặt dâng lên. Khóe mắt càng có nước mắt không ngừng được địa tràn ra. Nguyên lai chính là mộng a, a ca thật là xấu. A ca xấu nhất, trong mộng còn khi dễ ta. Vì cái gì không nhượng ta nhiều mộng một hồi. Ô ô ô ôi, ô ô, Mặc Hiểu Dung nức nở, tiếng khóc lại im bặt mà dừng, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được cái gì, chậm rãi đem hai tay duỗi ra ổ chăn, lúc này hai tay lòng bàn tay không biết vì cái gì có một chút trang giấy cho bụi. Nhưng này không phải trọng yếu là, hai tay bên trong thế mà nắm chặt một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ. Mặc Hiểu Dung một thoáng trợn to hai mắt, từ trên giường ngồi dậy. chăm chú nhìn bình ngọc nhỏ, tựa như mơ hồ có thể nhìn đến trong đó một viên đan hoàn. Tựu cùng trong mộng đồng dạng, mấy năm trước huynh trưởng một câu phảng phất tại lúc này hiện lên não hải. Trong mộng tựu đem ngươi mang đi ra ngoài. Hết chương.